chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạc Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56 Vấn Đạo Đoàn. Quỷ Vương lợi hại về lợi hại, không chịu nổi Tạ Linh Nhai lĩnh ngộ tâm ấn, đô công ấn dưới, quỷ thần phục đầu. Tuy nói Tạ Linh Nhai dùng đô công ấn thực hao phí tâm thần, thay đổi giống nhau sẽ sợ hãi phản phệ. Không chịu nổi Tạ Linh Nhai ra còn có hai tôn bênh vực người mình đại thần. Quỷ Vương là ăn qua mệt, càng kiến thức quá Tạ Linh Nhai phong cách hành sự. Biết việc này bất đồng ghé vào tường viện thượng nhìn lén linh tinh. Một không cẩn thận lại muốn ai xét đánh. Bởi vậy, vừa thấy Tạ Linh Nhai mặt, đầu óc xoay chuyển cực nhanh. Xoay người liền lưu, tới cũng mau, đi cũng mau, phong giống nhau liền không thấy. Đem âm hàn hơi thở cũng đều mang đi. Hiện trường lâm vào xấu hổ trầm mặc. Ninh Vạn Lại, ngoặc kép chấm hỏi. Tôn Khánh Tường, ngoặc kép chấm hỏi. Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Nếu không phải trên mặt đất giấy diêm bài vị đốt cháy sau dư hôi, Tôn Khánh Tường đều phải cho rằng vừa rồi chỉ là chính mình một giấc mộng. Kỳ thật hắn căn bản là không đem Đông Phương Quỷ Vương đưa tới đi. Tạ lão sư, các ngươi không phải có một chút giao tình sao? Ninh Vạn Lại mờ mịt hỏi. Hắn trong tưởng tượng Tạ lão sư hẳn là tiến lên hàn huyên. Sau đó vừa rồi cái kia khí chàng 10 phần Quỷ Vương nhận ra Tạ lão sư. Thâm trầm mà nói, đây là ta một vị tiểu hữu, ta há giúp đỡ ngươi Tôn Khánh Tường, trực tiếp chạy là cái gì thao tác? Đúng vậy, liền một chút. Tạ Linh Nhai có điểm thất vọng, cái này Quỷ Vương thật đúng là hầu tinh. Hắn vốn đang tưởng khuyên phản một chút Quỷ Vương, nghe Ninh Vạn Lại hỏi như vậy, liền đáp, từng đánh nhau giao tình, không tính nhiều thâm hậu đi. Ninh Vạn Lại, ngoặc kép, hắn cảm thấy chính mình cũng không cần hỏi ai đánh thắng. Lúc này bốn phía yên tĩnh không người, hai người đối thoại ẩn ẩn truyền tới Tôn Khánh Tường trong tai. Hắn từ mộng bức trung bừng tỉnh, kinh ngạc nói, ngươi là Tạ Linh Nhai? Tạ Linh Nhai hỏi lại, như thế nào, Quỷ Vương cùng ngươi đề qua ta? Như vậy mất mặt sự, Quỷ Vương sao có thể nơi nơi nói? Tôn Khánh Tường lộ ra một cái phi thường miễn cưỡng tươi cười, cảm thấy mặt rất đau, đặc biệt là bên cạnh còn có thủ hạ nhìn. Nhưng cũng chỉ có thể nói, Dương Bình trị đô công ấn mất trộm, Tạ tiên sinh ngăn cơn sóng dữ. Ta là nghe nói quá chuyện này, bởi vì có người khác ở đây. Ở đạo giáo giới bên trong đã truyền đến đồn ào huyên náo. Sử Tạ Linh Nhai thường bị khuyên xuất gia. Tôn Khánh Tường tuy rằng không phải đạo sĩ, nhưng có chút nghiệp vụ trọng điệp chỗ, cũng có quen biết tôn giáo giới nhân sĩ, cho nên biết Tạ Linh Nhai dăm ba câu. Hắn lại xem ngoại hình, tưởng tượng nơi này là nữ dương, liền đoán được 7-8 ân y, chỉ là không nghĩ tới Tạ Linh Nhai so trong lời đồn còn muốn làm. Người giật mình, Quỷ Vương nhìn thấy hắn như thế nào có chút nghe tiếng sợ vỡ mật ý tứ. Tôn Khánh Tường vạn phần bất đắc dĩ, nhưng cũng biết chính mình đua bất quá Tạ Linh Nhai. Càng miễn bàn Tạ Linh Nhai còn có hai giúp đỡ, một cái là Sinh Vô Thường. Một cái khác hẳn là chính là cùng hắn cùng nhau tìm về đô công ấn chính nhất đạo thi gia đệ tử. Tình thế so người cường, Tôn Khánh Tường chỉ có thể mạnh mẽ chuyển biến thái độ. Nói, kia đây là hiểu lầm một hồi, ta kính đã lâu Tạ tiên sinh đại danh. Nếu biết là ngươi, cái này mặt mũi ta sẽ không cho. Ninh Vạn Lại không thể tưởng tượng mà nhìn hắn, đều chỉ cảm thấy bội phục người này ra mặt, 5 phút đồng hồ mà thôi. Thay đổi cá nhân giống nhau, Tạ Linh Nhai nhẹ nhàng thở ra, nói như vậy ngươi không đánh, đánh cái gì đánh, đánh thắng được sao, nữ quỷ còn có thể lại tìm, đáng giá cùng gia hỏa này không qua được sao, Long Hổ Sơn còn thiếu hắn ân tình đâu. Tôn Khánh Tường gật đầu, ha ha, ta còn tưởng cùng Tạ tiên sinh nâng cốc ngôn hoan, còn có vị kia nhất định là thi đạo trưởng đi, nghe nói ngươi cùng Tạ tiên sinh hiện tại cũng có tình đồng môn. Thật là một cọc giai thoại ấy a, nếu Trần Mạn là các ngươi bằng hữu, ta cũng sẽ không làm khó nàng. Hắn nhìn Tạ Linh Nhai cũng còn hảo, tựa hồ thực yêu thích hòa bình bộ dáng, có chút yên tâm, chỉ là nói, phát hiện thi trường huyền xem chính mình ánh mắt có điểm quái. Tôn Khánh Tường đang ở khó hiểu, trong trời đêm chói tai còi cảnh sát tiếng vang lên, hơn phân nửa đêm, vùng ngoại ô nghĩa trang như thế nào sẽ có còi cảnh sát thanh. Tôn Khánh Tường, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai đem điện thoại giơ lên, ngượng ngùng, phía trước ta khiến cho người báo nguy, ngươi trộm người hủ cho cốt, này thuộc về trái pháp luật đi. Tôn Khánh Tường, ngoặc kép, Tôn Khánh Tường mang đến vài người đều luống cuống. Cái kia quỷ bà mối càng là túm hắn nói, Tôn tiên sinh, ta chỉ là nghe ngươi làm mai mà thôi am, ném ra quỷ bà mối sau. Tôn Khánh Tường khó có thể tin mà nhìn Tạ Linh Nhai. Lão tử liều mạng với ngươi. Tôn Khánh Tường tay nít pháp quyết, liền muốn niệm chú chinh quỷ. Đây là mộ địa, theo lý thuyết Tôn Khánh Tường phương diện này nghiệp vụ tái sinh sơ, cũng không đến mức không hề phản ứng đi. Nhưng sự thật kết quả chính là hắn như thế nào niệm chú cũng chiêu không tới nửa cái quỷ hồn. Tôn Khánh Tường cảm giác không đúng, xoay người liền chạy. Này nhưng làm Ninh Vạn lại tìm được cơ hội, cũng mặc kệ Tôn Khánh Tường mang đến vài người, nhào lên đi liền đè nặng hắn. Ninh Vạn lại tuổi trẻ lực tráng, Tôn Khánh Tường thật đúng là không phải đối thủ. Hơn nữa cảnh sát liền ở cửa, thực mau theo động tĩnh đi lên chế phục Tôn Khánh Tường. Trần Phụ cũng đi theo một bên, phía trước đúng là hắn báo cảnh, bắt cả người lận tang vật, hủ cho cốt liền ở hiện trường. Cảnh sát nhìn cũng thực tức giận, nữ dương là không cương quyết minh hôn, đặc biệt giống loại này trộm nhà người khác cho cốt tới làm minh hôn, liền càng có vẻ đáng giận. Tôn Khánh Tường bị khảo đi lên còn bi phận mà nhìn Tạ Linh Nhai liếc mắt một cái. Trăm triệu không nghĩ tới chính mình sẽ tiến cục cảnh sát. Đám người đi rồi lúc sau, Tạ Linh Nhai mới nhìn xem bốn phía, nói, là vị nào anh hùng vô danh vừa rồi giúp ta a? Qua vài giây, quỷ vương từ thụ bóng ma trung đứng lên, cười mỉa nói, ngẫm lại trực tiếp đi không quá lễ phép, lại đã trở lại, vừa rồi Tôn Khánh Tường thi pháp không thành công. Đúng là quỷ vương ở quấy phá, quỷ vương cái gì đều không cần làm. Ninh Vạn lại vừa thấy đến hắn liền chân nhũn ra, không có vừa rồi phát người anh dũng, đỡ bên cạnh rào chắn thẳng thở giúp. Là như vậy sao? Tạ Linh Nhai cười lạnh một tiếng, quỷ vương đứng ở 4-5 mét có hơn, một loan eo, cổ lại kéo trường vươn đi 1 mét xa, nhìn chằm chằm Tạ Linh Nhai trên vai Liệu Linh Đồng xem. Ai nha, tiểu Liệu, cái này mầm có phải hay không lại trường cao một chút? Tạ Linh Nhai đôi tay che lại Liễu Linh Đồng, tránh ra tránh ra. Ninh Vạn lại văng lên phía trước ở Tạ Linh Nhai trên vai, nghe được kia một tiếng kêu to, vẻ mặt đưa đám nói, Tạ lão sư, ngươi trên vai cái kia rốt cuộc là cái gì a? Còn có thi đạo trường cũng có cái cùng khoản, sẽ không cũng có thể nói chuyện sao? Còn sẽ mắng chửi người đâu? Thương Lục Thần bắt đầu mắng to, Ninh Vạn lại cũng đem nó cùng Liệu Linh Đồng lộng hỗn. Không có biện pháp, nó cùng Liệu Linh Đồng ở người bình thường trong mắt, đó chính là giống nhau. Thật giống như Tết đi cùng Tàng Ngao đôi thống xưng là cẩu. Thần báo bên tai ngươi cũng không biết, tiểu thuyết không thấy quá sao? Tạ Linh Nhai cấp Ninh Vạn lại giải thích một phen. Ninh Vạn lại nghe xong mới tính đã hiểu, lại nhịn không được đi xem quỷ vương. Đã biết thần báo bên tai là cái gì, nhưng quỷ vương vì cái gì nhìn chằm chằm thần báo bên tai hắn vẫn là không hiểu. Không phải là muốn ăn thần báo bên tai tiến bộ đi? Tạ lão sư, ta phải đi, quỷ vương nói. Đi mau a. Tạ Linh Nhai nhìn quỷ vương, quỷ vương chỉ hắn, ngươi cũng đừng che lại bái, ta chào hỏi một cái liền đi. Tạ Linh Nhai xem hắn bộ dáng này cũng cảm thấy buồn cười, bắt tay buông lỏng ra. Quỷ vương cổ lại duỗi thân dài quá một chút, để sát vào Liệu Linh Đồng, hai viên đỏ mắt châu chuyển động một chút, dày đặc nhiên nói, hẹn gặp lại. Liệu Linh Đồng mau khóc nghẹn không dám nói lời nào. Chờ đến quỷ vương đánh xong tiếp đón rời đi sau, Liệu Linh Đồng mới lạnh run nói, hảo, thật đáng sợ, ngươi đều không sợ sao? Những lời này lại là đối một bên Thương Lục Thần nói. Chúng nó thần báo bên tai chi gian thính lực nhạy bén một ít, giao lưu khoảng cách cùng nhân loại không giống nhau. Vừa rồi Liệu Linh Đồng bị xem đến không dám lên tiếng là lúc Thương Lục Thần còn đang mắng Ninh Vạn lại. Lúc này nghe xong Liệu Linh Đồng nói, khinh thường nói, ta không sợ, Tạ Linh Nhai lợi hại đâu. Liệu Linh Đồng tức khắc xấu hổ lên, nó đều không có Thương Lục Thần cái này giác ngộ. Tôn Khánh Tường bị bắt lên, Tạ Linh Nhai cấp Trần gia bố trí một chút, để ngừa Tôn Khánh Tường bị thả ra sau còn tưởng trả thù. Đồng thời Trần Phụ cùng Trần Mộ cũng làm ơn hắn cấp Trần Mạn làm pháp sự. siêu độ nàng đi đầu thai. Lại nói Bảo Dương Quan tổng hợp lâu cùng tân điện thờ phụ đã ở che lại. Này điện thờ phụ cũng nguyên lai giống nhau quy mô, cũng chính là vẫn cứ không lớn, chỉ là vì cung phụng tát tổ. Hơn nữa tổng hợp lâu cũng không phải cái gì cao ốc building. Tu sửa tốc độ vẫn là rất nhanh, chỉ là ở nội thành khởi công, buổi tối không thể nhiễu dân, vô pháp ngày đêm thi công, bằng không tốc độ càng mau. Tạ Linh Nhai mỗi ngày đi nhìn chằm chằm một nhìn chằm chằm tiến độ, rất là chờ mong. Lúc này Tị Đạo Hiệp lại là cấp Tạ Linh Nhai tới cái điện thoại, mời hắn tham dự Đạo Hiệp tổ chức hỏi đoàn. Này phải nói là một cái tham quan phỏng vấn đoàn, tổ chức bổn thị các cung quan người phụ trách cùng đi nơi khác cung quan. Ta đi, không thích hợp đi, ta cho chúng ta xem Trương đạo trưởng báo cái danh có thể chứ? Tạ Linh Nhai hỏi, như thế nào sẽ không thích hợp? Tiểu Tạ ngươi cũng là học đạo người a. Hơn nữa thi đạo trưởng cũng đi, thi trường huyền cũng đi. Tạ Linh Nhai nói, như thế nào hắn cũng đi, này không phải bản địa cung quan người sao? Một hai phải lời nói, thi trường huyền cũng là đại biểu Bảo Dương Quan, nhưng hiện tại mới thông chi hắn a. Nga, thi đạo trưởng là bởi vì việc học, cho nên nhân tiện cùng nhau. Hắn đạo sư lại đây liên hệ, mới vừa định ra đạo, hiệp đạo trưởng nói. Tiểu Tạ, kỳ thật ta là cảm thấy, cái này đối với ngươi kinh doanh đạo quan cũng tương đối có trợ giúp. Tham quan mặt khác đạo quan kinh nghiệm money này vừa nói Tạ Linh Nhai nhưng thật ra cảm thấy hứng thú. Hơn nữa đạo trưởng lại nói, còn sẽ đi đạo giáo học viện. Hắn liền nghĩ tới cấp cựu cựu tìm đồ đệ sự. Kỳ thật Tạ Linh Nhai biết, kêu hắn đường đi thượng hơn phân nửa lại muốn khuyên hắn xuất gia, cho nên mới uyển cự. Nhưng tưởng tượng đến đi ra ngoài chỗ tốt, lại cảm thấy đáng giá. Ta xem hành đi. Ta đây lại đem Trương đạo trưởng cũng mang đi có thể đi. Đương nhiên là có thể. Mỗi cái cung quan có 2 đến 3 cái danh ngạch. Tạ Linh Nhai đem chuyện này gõ định rồi. Cùng Trương đạo đình nói một tiếng, lại nói cho thi trường huyền. Cái kia vấn đạo đoàn, ngươi có phải hay không tham gia? Ta cũng đi, kinh hỉ không? Thi trường huyền cười một chút. Ta đã biết đạo, hiệp nói cho ngươi lạp. Tạ Linh Nhai nhạc nói. Tốc độ nhanh như vậy, thi trường huyền, thần báo bên tai nói, Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, đối, tất cả mọi người đều có thần báo bên tai tới. Tạ Linh Nhai nói, lại nói tiếp, ta còn không có đi qua nơi khác cung quan, đối mặt khác phe phái cũng không hiểu biết, đến lúc đó liền dựa ngươi mang theo, đừng làm cho ta nói chút người ngoài nghề lời nói. Đầu hạ thời tiết vừa lúc, thị đạo, hiệp bao 2 chiếc xe buýt. Tổng cộng có 3-40 cá nhân, trừ bỏ Tạ Linh Nhai như vậy, kỳ thật không ngừng có đạo trưởng, cũng có chút ít thành kính cư sĩ. Hành trình xa đến tỉnh ngoại, đường xá cực dài, ở trên xe ngồi xuống chính là mấy cái giờ, chỉ có ở trạm xăng dầu hoặc là ăn cơm đương thời tới. Bất quá nếu là đi ra ngoài hỏi, liền không có hưởng thụ đạo lý. Trên xe, các đạo trưởng liền thảo luận một chút kinh điển, khoa nghi. Còn rất có ý tứ, buổi tối liền ở bình thường khách sạn, giống nhau là 2 người tiêu gian, Tạ Linh Nhai cùng thi trường huyền trụ một gian, Trương đạo đình cùng mặt khác cung quan đạo trưởng liều mạng. Đang ở khách sạn đại đường chờ lấy phòng tạp khi, Trương đạo đình xem có người ở uy chat thượng cấp chính mình đạn video. Hắn click mở vừa thấy, là Hạ Tôn, làm sao vậy, tiểu hạ, Trương đạo trưởng, Tạ lão sư ở đạo quan sao? Gọi điện thoại cũng chưa người tiếp. Hạ Tôn hỏi, ta cùng hắn ở bên nhau, chúng ta đều không ở đạo quan, hắn di động không điện. Trương đạo đình nói. Tạ Linh Nhai chính ngồi xổm đại đường một góc biên chờ biên nạp điện. Ngươi chuyện gì? Hạ Tôn chạy nhanh nói, ta chính là có chuyện này thỉnh giáo a. Ta có cái đồng học, gần nhất nhà hắn khai cửa hàng không phải thực an bình, hình như là thổ địa không cát, bọn họ mua kia phòng ở là phát sinh quá án mạng, này nên làm cái gì bây giờ? Hạ Tôn vẫn luôn là Bảo Dương Quan trung thực fan, từ cùng Tạ Linh Nhai lui tới, bằng hữu vòng còn thỉnh thoảng sẽ phát một ít phương diện này tương quan sự, làm cho hắn bằng hữu có chút phương diện này vấn đề còn sẽ đến hỏi hắn, thậm chí có nơi khác thân hữu còn sẽ làm hắn đại mua phù. Gặp được sự Hạ Tôn liền chuyển hỏi một chút, xem chính mình có thể niệm cái kinh véo cái quyết giải quyết. vẫn là muốn đi đạo quan. Từ từ a, cái này ta cũng không biết, Trương Đạo Đình kinh nghiệm vẫn là không đủ. Hung Trạch ta không có chỗ quá, hắn quay đầu lại tiếp đón một tiếng. Các vị, có cái vấn đề thỉnh giáo một chút. Hạ Tôn chỉ thấy nguyên bản ngồi ở trên sofa Trương Đạo Đình quay đầu lại hô một tiếng. Sau đó màn hình nháy mắt phần phật chen chúc nhập mấy chục cái đạo sĩ. Đầu điệp đầu mà xuất hiện ở bên cạnh hắn. Sau lưng, từ hắn nơi này xem, đều tràn ra màn hình. Hạ Tôn, ngoặc kép, một vị thiện tin bằng hữu mua cái Hung Trạch, có điểm không an bình. Các vị, cái này dùng cái gì phương pháp nhất giản tiện hữu hiệu? Trương Đạo Đình hỏi, một vị đạo trưởng nhéo râu nói, này muốn xem ngươi bằng hữu càng thích loại phương thức nào. Là phù pháp vẫn là lập đàn cầu khấn, là cung tam thanh vẫn là chân võ đại đế, hoặc là tương đối bình dân bản địa thành hoàng thổ địa. Hạ Tôn cuồng hãn, bọn họ cùng một đoàn đạo trưởng ở bên ngoài làm gì vậy a? Quang xem sofa hắn còn tưởng rằng ở trong nhà người khác. Liền đơn giản nhất kia khẳng định là phù pháp, dùng chôn phù tốt nhất, một vị khắc đạo trưởng nói. Lúc này Tạ Linh Nhai cũng phát hiện bên này động tĩnh, nhảy dựng lên thăm dò. Ai a, ai, sư huynh, là Hạ Tôn, hắn một cái đồng học ra mua được Hung Trạch, chính trực nói chôn phù tương đối hảo. Tạ Linh Nhai tệ tiến vào, vừa thấy quả nhiên là Hạ Tôn, trước trêu chọc, ngươi đều mau thành chúng ta đại lý thương. Ngươi quay đầu lại đi trong quan lấy một chương trấn trạch phù trước đỉnh. Chờ ta trở về, lại dùng gỗ đào bản cho ngươi đồng học họa một cái. Cái này càng tốt, kia phù chôn pháp là, sáng sớm mặt trời mọc thời điểm, chủ nhân đơn độc một người, ở nhà đông phương đào cái một thước động, giấy vàng phô, phù cũng đối chuẩn đông phương đặt ở giấy vàng thượng. Sau đó lại đắp lên thổ, Hạ Tôn thuận tay liền cầm giấy nhớ bút ký. Vừa ngẩng đầu phát hiện màn hình các đạo trưởng cũng ở gật đầu, lại là tham thảo lên. Ngoặc kép, các ngươi chơi đến vui sướng. Hạ Tôn một di ong treo, bọn họ này một đoàn đạo sĩ từ vừa tiến đến liền thập phần dẫn nhân chú mục, vừa mới lại khoa tay múa chân thảo luận Hung Trạch sự, có cùng ra khách sạn chủ khách lại đây hỏi thăm, các ngươi là đóng phim sao? Các đạo trưởng giờ khóc giờ cười, bọn họ những người này, đặc biệt bên trong trụ xem đạo trưởng, đều xúc tóc dài, trói thành búi tóc, một thân đạo bào, nhìn cùng thường nhân đích xác bất đồng. Đặc biệt cùng nhau xuất hiện ở phi tôn giáo nơi, kỳ thật ngày thường một hai cái đạo sĩ lên phố, người qua đường đều không khỏi nhiều xem hai mắt, huống chi mấy chục cái đạo sĩ. Khó trách nhân gia có này vừa hỏi, ngươi xem ta giống đóng phim a? Tạ Linh Nhai cười hỏi, người nọ vừa thấy hắn, lại nói, chẳng lẽ không phải a? Ngươi là nam chính sao? Tạ Linh Nhai còn không có trả lời, người nọ lại thấy được Thi Trường Huyền. Nha, ngươi cũng giống nam chính. Tạ Linh Nhai nghiêm túc nói. Ngươi nói, chúng ta rốt cuộc ai giống nam một? Mọi người, ngoặc kép, kia chủ khách còn cân nhắc thượng. Vút cằm nói, khó mà nói a, đều rất giống. Bằng không các ngươi song nam chủ hảo. Mọi người, ngoặc kép, ha ha ha, nói giỡn đâu. Tạ Linh Nhai cũng bị chọc cười. Đây đều là thật đạo sĩ, bao gồm vị này song nam chủ chi nhất, cũng là đạo sĩ tu tại gia chủ khách. Ngoặc kép, thiệt hay giả, ngươi nhìn xem này đều giống tóc giả sao? Chụp cái diễn như vậy đua, đều lưu thành tóc dài. Tạ Linh Nhai nhéo nhéo Trương Đạo Đình búi tóc cho hắn xem. Người này lúc này mới tin, chủ khách ngượng ngùng nói, ai ra ngượng ngùng. Ta còn tưởng rằng là đóng phi môn sơ đến phía sau. Này chủ khách hỏi là đánh từ đâu ra, đi làm gì, còn yêu cầu cùng bọn họ chụp ảnh chung. Cảm giác đặc biệt mới lạ. Tạ Linh Nhai, chụp ảnh chung làm chúng ta Trương đạo trưởng tới. Hắn đặc biệt có kinh nghiệm money. Trương Đạo Đình, ngoặc kép, phòng khai hảo sau. Tạ Linh Nhai tắm rửa một cái, ghé vào trên giường, một không cẩn thận liền ngủ rồi. Thi Trường Huyền tắm rửa xong ra tới thấy hắn tóc còn ướt rầm rề, kêu một tiếng, gặp người đã ngủ rồi, nhất thời dừng lại. Thương Lục Thần, ân. Thi Trường Huyền đem nó tác đầu giường trong ngăn kéo. Thương Lục Thần, ngoặc kép, thực ủy khuất, nó mới nói một cái ngữ khí từ mà thôi. Thi Trường Huyền cầm khối khăn lông đặt ở Tạ Linh Nhai trên đầu, ngón tay đụng tới hắn lạnh lẽo lỗ tai, nhịn không được đi xuống, dừng lại ở trên má. Bởi vì nằm bò tư thế, gương mặt bị tệ đến phồng lên. Thi Trường Huyền ở kia khối mềm thịt thượng sờ sờ, thần sắc cũng không cấm nhu hòa một ít. Nhưng hắn thực mau tỉnh táo lại, thuận thế đỡ Tạ Linh Nhai cánh tay đẩy hai hạ, đem đầu tóc lau khô ngủ tiếp. Dứt lời, Thi Trường Huyền chính mình cũng đi lau tóc. Ngô, Tạ Linh Nhai chở mình, nhìn đến Thi Trường Huyền đưa lưng về phía chính mình, biểu tình có điểm hoang mang. Tạ Linh Nhai người này, muốn nói trì độn cũng thực trì độn, có sự thật bãi ở trước mặt cũng sẽ làm như không thấy. Nhưng có khi lại nhạy bén đến kỳ cục, người khác một câu chung mấy chữ, cũng sẽ làm hắn nhận thấy được phía sau màn chân tướng. Liền như lúc này, vừa rồi hắn vẫn chưa ngủ say, mơ hồ gian cảm giác Thi Trường Huyền chạm vào chính mình mặt. Cái này động tác làm Tạ Linh Nhai sinh ra một chút khác thường. Rõ ràng trên một cái giường ngủ quá, ôm cũng ôm qua, nhưng cố tình cái này động tác làm Tạ Linh Nhai cảm giác quái quái. Hắn nhìn không tới Thi Trường Huyền ánh mắt, lại cảm thấy Thi Trường Huyền ngón tay chậm rãi lướt qua khi, phảng phất mang theo cái gì cảm xúc giống nhau, thậm chí giống như nguyên nhân chính là vì nhìn không thấy. Ngược lại cảm thụ đến càng khắc sâu, làm hắn trong lòng chấn động, theo bản năng cảm thấy không đúng, hẳn là ngủ ngốc đi. Tạ Linh Nhai sát sát chính mình ướt tóc, ấn hạ về điểm này khác thường. Ngày hôm sau, vấn đạo đoàn tiếp tục xuất phát, trải qua nửa ngày xe trình, rốt cuộc tới rồi cái thứ nhất mục đích địa vị trí thành thị. Trước xuống xe ăn cái cơm trưa, lại hướng ngoại ô thành phố trong núi đi. Đạo giáo chú ý thiên nhân cảm ứng, đạo quan phổ biến kiến ở trên núi, giống bạo dương quan như vậy là không điều kiện, không có biện pháp. Một đám đạo sĩ vào tiệm cơm, một chút đêm không tòa cơ hồ chiếm đầy. Giống như trước đây, lão bị người qua đường xem, tất cả mọi người đều thói quen. Chính ăn đâu, ngoài cửa lớn đi vào tới một cái lão hòa thượng, ngẩng đầu vừa thấy cũng ngây ngẩn cả người. Một là giống như không chỗ ngồi, nhị là chiếm chỗ ngồi đều là đạo sĩ, bên kia còn có cái chỗ ngồi. Vị này đại sư, nếu không đi hỏi một chút có thể hay không đua tòa. Người phục vụ hô, cái này điểm, cái này địa phương, ăn cơm người thật nhiều. Lão hòa thượng giống như cũng không phải thực để ý, gật đầu, người phục vụ đi đến Tạ Linh Nhai bọn họ kia bàn, hỏi có thể hay không làm đại sư đua cái tòa. Này bàn ngồi chính là Tạ Linh Nhai, Thi Trường Huyền còn có một cái khác cư sĩ. Người phục vụ phỏng chừng không biết bọn họ cũng có đạo sĩ. Tuy nói đại gia không phải cùng loại tôn giáo, nhưng cũng không có đến thế cùng nước lửa phân thượng. Ra cửa bên ngoài, cùng người phương tiện chính mình phương tiện, Tạ Linh Nhai cùng mặt khác hai người liếc nhau, liền gật đầu. Lão hòa thượng lại đây ngồi xuống, còn vỗ tay cảm tạ một tiếng. Một bữa cơm ăn cơm, lão hòa thượng lại vỗ tay thăm hỏi, tính tiền chạy lấy người. Hắn mới đi ra ngoài trong chốc lát, Tạ Linh Nhai bên này cũng tính tiền. Hắn đứng lên vừa thấy, hoắc, lão hòa thượng trên chỗ ngồi còn có cái di động. Đây là rơi xuống a. Vừa rồi kia hòa thượng di động rơi xuống, Tạ Linh Nhai cầm di động vừa nói. Tất cả mọi người đều ra tiệm cơm nhìn xung quanh. Hòa thượng tăng y ở trong đám người vẫn là tương đối bắt mắt. Đại sư, hòa thượng, Tạ Linh Nhai hô hai tiếng. Bất quá trên đường cái tương đối nháo, hòa thượng phảng phất không nghe được. Mặt khác đạo sĩ cũng đi theo cùng nhau kêu lên, còn đi phía trước đuổi theo vài bước. Hòa thượng đừng đi. Người qua đường sôi nổi ghé mắt. Lão hòa thượng cuối cùng nghe thấy được, quay đầu, trở lên tiếp theo sờ soạn. Còn không phải sao, di động rớt, chạy nhanh trở về đi. Các đạo sĩ cũng đi phía trước đón nhận đi. Cảm tạ các vị. Lão hòa thượng đi đến phụ cận. Hắn tuổi tác lớn, đi nhanh còn có điểm xuyễn. Cầm di động khi cùng Tạ Linh Nhai mặt hướng mặt, càng là cảm thấy có điểm quen mắt. Vừa rồi ở tiệm cơm Kinh Hồng thoáng nhìn liền có loại cảm giác này. Lúc này đối mặt vừa thấy càng cảm thấy được, còn đỡ eo tưởng, nơi nào gặp qua sao? Đúng là một màn này, bị một cái không rõ chân tướng người qua đường thấy được. Chụp ảnh thượng truyền Weibo, ngoại tảo, đi ngang qua XX lộ, nhìn đến một hòa thượng bị các đạo sĩ vây quanh, ta là nên tiếp tục về nhà, vẫn là lưu lại xem sống mái với nhau đâu. Ngoặc kép, hết chương.